Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 487, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể suy nghĩ như vậy thôi. Lúc này, Mục Chân nhìn ba người bọn họ nói, còn làm phiền các cháu chạy đến đây một chuyến. Xem câu nói này của chú kia, việc của Cảnh Thiên cũng chính là việc của bọn cháu. Mạc Thiếu Thần nói, nghe câu nói này, Mục Chân gật đầu, hiện tại ông cũng không có tâm trạng cùng nói chuyện với bọn họ. Chính vào ngay lúc này, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Y tá lúc này liền đẩy Hạ Tử Hy ra ngoài, nhìn thấy tình huống này, Mục Cảnh Thiên nhanh chân bước đến. Chỉ thấy khuôn mặt Hạ Tử Hy trắng bệch không còn chút máu nào, Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi. Tại sao lại như vậy? Khi phẫu thuật xảy ra chút tình huống bất ngờ, Hạ Tiểu Thư đã rút khá nhiều máu, hiện tại thân thể có chút suy nhược, đề nghị mọi người hiện tại cho cô ấy ăn chút đồ ngọt và chè. Nữ y tá dặn dò vài câu, Mục Cảnh Thiên gật đầu, sau đó nữ y tá liền rời khỏi. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy hỏi han. Em cảm thấy như thế nào rồi? Hạ Tử Hy lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Em không sao cả, chỉ là rút nhiều máu quá thôi, không có gì đáng ngại. Lúc này, Tiêu Ân đứng một bên lập tức lấy ra điện thoại gọi cho người bên ngoài. Lập tức mang những thức ăn bổ máu đến đây. Dứt lời, liền lập tức ngắt điện thoại. Giây phút đó, Tam Thiếu Huống Thiên Hữu Tiêu Ân cùng Mạc Thiệu Thần đều nhìn Hạ Tử Hy, nói không ra bất kỳ cảm giác gì. Nửa tiếng đồng hồ sau, quả nhiên có người mang đến rất nhiều đồ ăn bổ máu, Hạ Tử Hy cũng ăn không ít. Thân thể cô hiện tại có chút suy nhược, cảm giác bản thân sắp bay bổng lên, nên không thể không ăn nhiều một chút. Vừa ăn được chút thức ăn, ngay lúc này cánh cửa phòng cấp cứu lại lần nữa mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy liền tập trung bước đến. Bác sĩ tình hình như thế nào rồi? Mục Chân gấp gáp lên tiếng hỏi. Bác sĩ nhìn từng người bọn họ, sau đó tháo khẩu trang xuống nói. Ca phẫu thuật rất thành công, hiện tại người bệnh đã được chuyển vào phòng hồi sức, tiếp theo đây là thời kỳ quan sát, nếu như trong thời gian này người bệnh tỉnh lại, vậy thì không có bất kỳ vấn đề gì đáng ngại. Bác sĩ lên tiếng trả lời. Tin tức này cũng xem như là một tin tốt, cũng xem như là một tin không quá tốt. Ca phẫu thuật diễn ra thành công, nhưng vẫn còn tiềm ẩn tình huống người bệnh có thể không tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ, Mục Cảnh Thiên nói, cách chương.